Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 75 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm, 7, tạp dề khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm, 7, tạp dề khỏa thân edit, tòa tòa. Còn muốn ăn nữa không? Cầm lấy chiếc đũa trong tay Yến Chi An cùng bát mì rỗng đặt sang một bên. Hứa Ngôn Chiêu nhìn thoáng qua miếng bột đã được kéo dài nhưng vẫn chưa bỏ vào nồi, nhỏ giọng hỏi. Yến Chi An lắc đầu, bát mì vừa rồi rất nhiều, Hứa Ngôn Chiêu cũng không ăn bao nhiêu, hầu hết đều đi vào bụng anh, lại cộng thêm nửa bát súp, dạ dày của anh thật sự không còn nhiều chỗ trống nữa. Anh vốn là kiểu người thích ăn rau nhưng không thích ăn cơm, bây giờ thậm chí còn cảm thấy hơi no. Vậy thì tốt rồi, Hứa Ngôn Chiêu lại cười một tiếng, cúi đầu hôn lên vết bầm tím trên cổ Yến Chi An, ánh mắt sâu thẳm và u ám. Một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng hỏi người trong ngực. Anh Chi An có cảm thấy em rất quá đáng không? Yến Chi An sửng sốt một chút, dường như hơi ngạc nhiên khi Hứa Ngôn Chiêu hỏi một câu như vậy. Anh hơi quay đầu lại, nhìn Alpha đang cúi đầu đối mặt với mình, cẩn thận đánh giá hắn. Các đường nét trên khuôn mặt so với khi mới thành niên đã cứng cỏi và trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc đã lâu không cắt mềm mại bồng bềnh, có vài sợi bị rối vểnh lên, đung đưa trong không trung. Vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người ta. Thật sự không hề giống với người mà anh biết ở kiếp trước. Một ý nghĩ như thế vô cớ hiện lên trong đầu, Yến Chi An hơi cong mắt, trong lời nói mang theo ý cười. Rất quá đáng, anh nhìn thấy lông mi Hứa Ngôn Chiêu run lên, ngón tay đặt trên eo anh cũng vô thức dùng sức một chút. Thế nhưng, khẽ cười quay đầu lại liếm môi Hứa Ngôn Chiêu một cái, Yến Chi An hạ giọng xuống, đôi mắt cười đến cong cong. Chứa ánh nước mê hoặc người khác. Anh cho phép em càng quá đáng hơn. Hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu lập tức trở nên rối loạn. Hắn dùng lực gần như vô thức, ép người trong lòng mình vào côn thịt giữa đũng quần càng chặt hơn. Nhưng sau đó giống như nghĩ tới cái gì đấy mà bỏ hết sức lực, hít vào một hơi thật sâu. Nửa tiếng, hả, nhất thời không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Nửa tiếng sau khi ăn xong, Hứa Ngôn Chiêu nhắm mắt lại, không nhìn đến đôi môi nhìn kiểu gì cũng thích hợp để hôn của Yến Chi An, thanh âm phát ra bởi vì quá nhẫn nhịn mà nghe như có chút nghiến răng nghiến lợi. Không thể vận động mạnh, Yến Chi An chớp mắt rồi lại chớp mắt, sau đó rốt cuộc không nhịn được nữa, bật ra một tràng cười ngặt nghẽo. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng người này lại đáng yêu như vậy đấy. Hưng, em đừng di chuyển, phì. Ha ha ha ha, không được, hức a, ha ha ha, làm thế nào cũng không ngưng cười được, cả người Yến Chi An đều phát run, nửa là do cười, nửa là do bị dương vật cắm ở trong mông cọ sát, nước dâm chảy ra từ lỗ sau chảy xuống giữa háng Hứa Ngôn Chiêu, khiến đám lông rậm rạp ở đó dính thành một chùm, cọ đến mức đùi của Yến Chi An ngứa ran. Duỗi tay đỡ lấy cơ thể cười đến siêu vẹo của người trong ngực, Hứa Ngôn Chiêu tỏ ra vô tội cùng oan ức. Em không có di chuyển, vừa rồi em còn không định để anh ăn gì đó, áp trán vào vai Hứa Ngôn Chiêu, lau hết nước mắt do cười ra của mình lên người Alpha, Yến Chi An sụt sịt, trong giọng nói không có quá nhiều sự buộc tội. Hứa Ngôn Chiêu dừng một lúc mới lên tiếng đáp lại, vừa rồi em không tỉnh táo lắm, vậy bây giờ thì sao? Yến Chi An ngẩng đầu nhìn hắn, thời gian Hứa Ngôn Chiêu im lặng lâu hơn, em không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em rất muốn treo anh Chi An lên, hôn từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, bắn tinh dịch và nước tiểu của em lên khắp người anh, sau đó lại lấp đầy bụng anh, để anh chỉ có thể ôm bụng ăn dương vật của em. Dường như trong lúc nói chuyện hắn đã phác họa ra hình ảnh đó ở trong đầu, giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu càng thêm khàn và nhỏ, côn thịt nóng bỏng cứng rắn kia cũng bình tĩnh tiến vào trong cơ thể Yến Chi An sâu hơn một chút. Giới hạn duy nhất của em chính là không thực sự làm tổn thương anh. Vậy thì đương nhiên là em tỉnh táo rồi. Yến Chi An đè lên môi Hứa Ngôn Chiêu, chiều mến cọ sát hai lần. Là cún ngoan của anh. Hơi thở bị rối loạn bởi hành động của Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu, muốn làm sâu nụ hôn tràn đầy ý dụ dỗ này, nhưng không ngờ lại bị anh tránh né rồi há miệng cắn một cái lên cằm. Chân anh mỏi, bàn chân cũng nhũn, không muốn đứng dậy. Liếm khóe miệng như đã chơi khăm thành công, Yến Chi An đẩy cơ thể của Alpha ra sau, đưa ra yêu cầu hợp lý của mình. Cũng không muốn đi bộ, Hứa Ngôn Chiêu vô thức liếc nhìn chiếc còng tay trên cổ tay mình. Có thứ này, hắn không thể ôm người dễ dàng được. Nhưng hắn cũng không thể thật sự để Yến Chi An cứ ngậm dương vật của mình mà ngồi ở đây ngơ ngác trong nửa tiếng được. Cúi người dọn dẹp sạch sẽ quầy bếp đã chất thành đống, Hứa Ngôn Chiêu ngoan ngoãn rút dương vật của mình ra, bế người trong lòng lên. Yến Chi An còn chưa kịp ngồi xuống, mặt bàn vừa được lau chùi cẩn thận đã bị làm bẩn, chất dịch do tinh dịch và dâm dịch trộn lẫn ảo ạt chảy ra từ miệng thịt đỏ hồng sưng tấy, để lại những dấu vết dễ thấy trên mặt đá cẩm thạch đen. Dường như cũng nhận ra điều này, Yến Chi An thở gấp, theo bản năng khép hai chân lại, muốn che phong cảnh phía dưới của mình, nhưng anh lại lập tức thả lỏng, khẽ nói. Anh nghe nói, có một kiểu chơi, gọi là tạp dề khỏa thân. Ngón tay Hứa Ngôn Chiêu giật giật, ánh mắt vô thức nhìn theo Yến Chi An, nhìn vào chiếc tạp dề treo trên cái móc phía sau cửa bếp. Nó có màu trắng, ở giữa có vẽ hình một chú vịt hoạt hình lớn. Mấy thứ này trước giờ đều là do Hứa Ngôn Chiêu mua, có hơi bất ngờ là dường như hắn rất yêu thích kiểu tạp dề có in hoa văn hoạt hình như thế. Hầu như món đồ nào cũng có hình những con vật nhỏ với kiểu dáng tương tự, đầy vẻ ngây thơ của trẻ con. Yến Chi An dùng ngón chân móc vào bắp chân của Hứa Ngôn Chiêu như một lời nhắc nhở và thúc giục. Hứa Ngôn Chiêu quay đầu lại nhìn thật sâu Yến Chi An một cái rồi bước sang một bên, cố với lấy chiếc tạp dề treo sau cửa. Thứ này thật ra cũng ở không xa, nhưng để lấy được nó mà không kéo Yến Chi An ra khỏi quầy bếp vẫn không dễ dàng như vậy. Hứa Ngôn Chiêu đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể kẹp được dây treo của tạp dề rồi kéo nó ra khỏi móc hoàn toàn. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc tạp dề rõ ràng là cỡ của mình ra đo đạc với Yến Chi An hai lần rồi rơi vào khoảng lặng. Phiên bản tỉnh táo này của Hứa Ngôn Chiêu dường như rất ít nói, nhưng không biết tại sao lại trông dễ thương không tả nổi. Yến Chi An nhếch khóe miệng, đang định nói chuyện thì nhìn thấy Alpha trước mặt thả lỏng đôi lông mày đang cau lại ra, rất dứt khoát mang tạp dề trong tay lên người mình. Vạt áo màu trắng điểm vải đang ten kín đáo buông thõng xuống đầu gối. Dây đeo cổ không có gì đặc sắc che đi hai đầu vú trước ngực, để lộ một mảng lớn lồng ngực với những đường nét rõ ràng từ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới hai cái chân bị tách ra của chú vịt hoạt hình màu vàng đang nhảy nhót vui vẻ là một cục phồng lên bởi thứ gì đó giữa háng của Alpha. Trông hài đến mức khiến người ta không nhịn được muốn cười, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một chút gợi tình không thể giải thích được. Ngơ ngẩn nhìn vị trí nhô ra vô cùng trùng hợp, Yến Chi An nhất thời không kịp phản ứng với cách làm của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng bản thân Hứa Ngôn Chiêu sau khi thắt xong dây lưng phía sau đã lên tiếng giải thích. Dù sao anh Chi An cũng không mặc được, cũng không phải là hoàn toàn không thể mặc, nhưng nếu mặc theo kích thước bình thường, phần cổ treo phía trên có thể tụt xuống vị trí dưới ngực của Yến Chi An, vạt áo quá dài còn có thể che mất nửa bắp chân của anh, mà nếu buộc dây theo kích thước của Yến Chi An thì anh có thể sẽ bị che kín hoàn toàn từ phần trên cơ thể cho đến đầu gối, không lộ một tí da nào ra ngoài. Tóm lại là ý nghĩa của tạp dề khỏa thân sẽ hoàn toàn mất đi. Từ từ hiểu ra ý của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An lại không nhịn được bật cười, cười nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã khỏi quầy bếp. Kịp thời đỡ lấy cơ thể của Yến Chi An, để người vẫn không nhịn được cười dựa vào trong lòng mình. Hứa Ngôn Chiêu nói chuyện nghe có hơi tủi thân. Dạo này anh Chi An luôn cười em, rõ ràng là do em luôn chọc anh cười. Lời nói sắp thốt ra chợt khựng lại, Yến Chi An bỗng nhiên nhận ra, nếu là trước đây, những chuyện này thực sự sẽ không khiến anh cười giống như vậy. Cứ thế tựa vào ngực Hứa Ngôn Chiêu, ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, Yến Chi An đột nhiên khẽ. A, một tiếng, vẻ mặt lộ ra sự bừng tỉnh. Có lẽ là bởi vì sắp xếp lại lời nói của mình một chút, Yến Chi An nắm lấy tay Hứa Ngôn Chiêu, áp nó vào ngực mình. Gần đây, nơi này luôn tràn ngập những thứ gọi là hài lòng và hạnh phúc do người nào đó trao cho, khiến anh luôn nhếch khóe miệng không ngừng. Hứa Ngôn Chiêu sững sờ, hắn nhìn chằm chằm Yến Chi An một lúc lâu rồi mới hơi cụp mắt xuống. Anh Chi An nói mấy lời âu yếm rất giỏi, bình thường em sẽ không nói thẳng ra như vậy. Giơ tay ôm lấy cổ Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An ngẩng đầu hôn lên môi hắn, trong mắt là ý cười không che giấu được. Hình tượng mà em tốn công tạo dựng, cứ như thế bị phá hỏng rồi. Rõ ràng anh Chi An biết em là người như thế nào. Hứa Ngôn Chiêu cụp mắt nhìn anh, anh biết, Yến Chi An cười khẽ một tiếng, cún ngốc. sau đó lại ngậm lấy môi hứa môn chiêu. Hương thơm của trái cây và rượu hòa quyện, khuếch tán giữa môi và lưỡi. Lưu luyến quyến rũ, Yến Chi An giơ hai chân lên, quấn quanh eo Alpha trước mặt, cách tạp dề cọ vào cột thịt nóng bỏng, đôi môi hơi hé mở thở ra một hơi dính nóng. Em như thế này, không thể chịch anh. Hô hấp của hứa ngôn chiêu bị đình trệ, suýt chút nữa không khống chế được mình bắt nạt anh, để cho người này trải nghiệm rõ ràng thế nào là. Không thể chịch, nhưng như thể đoán được phản ứng của hắn, trước khi hắn có phản ứng, Yến Chi An đã hôn lên môi hắn lần nữa, thân mật liếm mút ma sát. Bế anh đến ghế sofa đi, hơi thở gấp tách đôi môi đang quấn với hứa ngôn chiêu ra, Yến Chi An khẽ cắn môi. Ngồi ở đây cứng quá, lần trước còn làm anh đau, cách chương.